Người chơi hung mãnh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chết đi, giống như không hề có đau đớn. Thạch Thanh Tùng gầm lên thảm thiết, thay vì rụt tay lại, ngược lại đè người vào cửa xe. Sử dụng tay còn lại như một mũi dao nhọn, tận dụng vị trí kính vỡ của cửa xe ô tô. Đâm thẳng đến Lý Ngang đang ngồi trên nóc từ vị trí bên dưới. Âm thanh sắt thép vặn vẹo bén nhọn chói tai. Mui xe làm bằng hợp kim bị cắt thành từng mảng như đậu phụ đông lạnh trước móng tay của Thạch Thanh Tùng. Lý Ngang vẫn bày ra trạng thái bình tĩnh như mặt nước. Hắn nhấc lòng bàn chân lên để tránh những chiếc móng tay như dao nhọn ấy. Sau đó đạp xéo xuống. Dùng lòng bàn chân của mình dẫm mạnh vào lòng bàn tay của Thạch Thanh Tùng. Tay Thạch Thanh Tùng bị khống chế. Ông chỉ biết mù quáng thét gào lên. Nghe thật đinh tai nhức óc. A a a a a a, mắc mớ gì mà mày ồn ào quá vậy? Lý Ngang và Thạch Thanh Tùng hét vào mặt nhau rồi hắn đột ngột tung chân. Đá thẳng lên gương mặt ngựa dài hẹp của người đàn ông trung niên. Để lại một vết giày đen xì. Thạch Thanh Tùng ăn trọn một đòn thật mạnh. Lảo đảo ngã về phía sau. Lý Ngang nới lỏng chân, nhảy khỏi nóc xong, đồng thời lên gối thẳng vào giữa ngực ông. Ẩm, Thạch Thanh Tùng lùi lại vài bước, cả người đâm sầm vào cửa xe phía sau. Trước khi tên đó có thể đứng thẳng, Lý Ngang đã bắt lại, túm cổ ông, kéo ra khỏi xe, và đập đầu ông xuống đất. Lý Ngang siết chặt hai tay Thạch Thanh Tùng sau lưng, tháo kính râm xuống, mắng. Nhìn đi, nhìn vào mắt tao, đôi mắt màu quả hạnh bắt gặp đôi mắt đỏ ngòm, ảo ảnh trong mắt được phát động, màn sương mù mịt như thể từ từ và sau đó nhanh chóng bao phủ bãi đậu xe. Trong giây tiếp theo, cảnh bãi đậu xe được thay thế bằng công trường đang xây dựng. Một nhà phân phối sỏi nhựa đường màu vàng nâu dừng lại bên cạnh Lý Ngang và Thạch Thanh Tùng. Không không. Dường như nhận thức được điều gì đó, Thạch Thanh Tùng bắt đầu điên cuồng, mà Lý Ngang với đôi mắt màu hạnh nhân hung bạo đem Thạch Thanh Tùng gắt gao đè lại. Ẩm, trục của nhà phân phối bê tông nhựa đột ngột bị gãy. Mùi nhựa đường đặc quánh, nồng nặc đổ xuống như dòng chảy đá bùn đồng loạt đổ lên người Lý Ngang và Thạch Thanh Tùng. Nỗi đau đến chết cũng không thể nào nguôi ngoai lại ập đến trái tim quỷ hồn. Thứ đó bò ra khỏi cơ thể Thạch Thanh Tùng như một người chết đuối đang hoảng loạn. Ảo ảnh biến mất ngay lập tức không còn tăm hơi. Lý Ngang thở hổn hển, từ trong ngực móc ra một bó liễu gai mảnh mai mà hắn đã gấp từ con đường rợp bóng cây trong trường. Thì thầm với bóng ma, tao đã bắt được mày rồi. Xoẹt. Cảnh liễu lướt qua, giống như một con dao nóng cắt bơ, đem thân thể quỷ hồn cắt ra thành hai mảnh, tiêu diệt quỷ ám người ở trường trung học thực nghiệm Ân Thị. 1-1, nhiệm vụ cơ bản, hậu sự, đã hoàn thành đang kết toán khen thưởng. Phần thưởng 1, đã nâng cấp quyền hạn của người chơi, mở khóa giao diện bảng thông tin cá nhân. Phần thưởng 2. Tiêu diệt quỷ ám người được nhận 50 EXP. Do hoàn thành nhiệm vụ, được bonus 70 EXP. Phần thưởng 3, 100 Zcoin. Phần thưởng 4, vật phẩm phổ thông ngẫu nhiên. 1. Hiệu suất tổng thể của người chơi. S. Tiền tệ trò chơi và điểm kinh nghiệm đạt được tăng lên 160. Nhắc nhở, sau khi bảng cá nhân được mở, có thể truy vấn thông tin thuộc tính của người chơi, thông tin về thiết bị của người chơi. Đồng thời bạn có thể đặt biệt hiệu của người chơi trong menu và biệt hiệu không xung đột với thân phận thật sự của người chơi. Nhắc nhở, phần trung tâm mua sắm đã được mở. Vì phiên bản hiện tại của trò chơi chết chóc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Người chơi chỉ có thể mua hàng hóa trên kệ của trung tâm mua sắm. Các chức năng của nhà đấu giá trung tâm mua sắm, rút thăm trúng thưởng ở trung tâm mua sắm và đại sảnh sinh hoạt chung của trung tâm mua sắm sẽ được ra mắt trong các phiên bản tiếp theo. Vì vậy hãy chú ý theo dõi. Nhắc nhở, Giá trị kinh nghiệm hiện tại của người chơi là 120, 100 và đủ điều kiện thăng cấp từ level 1 lên level 2. Sau khi thăng cấp, người chơi sẽ nhận được một điểm thuộc tính miễn phí. Có nâng cấp hay không? Một loạt lời nhắc của hệ thống quét màn hình bên tai. Lý Ngang không có thời gian để ý, cúi người xem xét vết thương của người đã sớm ngất đi. Thạch Thanh Tùng, hô, còn tốt, chỉ là gãy xương sườn thôi. Không chết được, mặc dù Lý Ngang có tư duy chẳng giống ai và một vài hành vi lệch lạc. Nhưng vẫn biết bốn chữ, tôn sư trọng đạo, là gì? Hắn chẳng hề đánh thẳng tay trong lúc chiến đấu. Không hề đánh vào điểm chết trên người ông thầy. Lý Ngang luồn tay vào áo ông rồi cầm lấy điện thoại di động trong túi Thạch Thanh Tùng ra. Gọi số 120 cấp cứu. Cuộc gọi được kết nối. Lý Ngang tự nâng vòm miệng mềm lên để tăng độ cộng hưởng. Trong khoang miệng, di chuyển điểm cộng hưởng từ răng hàm dưới sang vòm miệng mềm. Đồng thời, hắn hạ thang âm xuống. Thế là có thể giả thành một giọng nói kỳ quặc, không nghe được nam nữ hay thông tin cá nhân. Chú thích, vòm miệng mềm, dùng lưỡi chạm vào phần cứng phía trên của miệng. Đó là vòm miệng cứng. Hard palate, phần này sẽ không di chuyển được. Trượt lưỡi ra phía sau phần cứng đó, sẽ cảm thấy phần thịt mềm và đàn hồi hơn. Đó chính là vòm miệng mềm. Soft palate, độ cộng hưởng. Hiện tượng tương tác về mặt âm học giữa các âm thanh có cùng một tần số dao động riêng tương ứng. Một âm được nảy sinh hoặc bị dao động theo bởi một âm khác. Nếu như nó có cùng một tần số riêng tương ứng với âm đó. Thang âm, chuỗi âm thanh lên hay xuống từng bậc. Thạch Thanh Tùng, nam, 34 tuổi, giáo viên trường trung học thực nghiệm Ân Thị, bị gãy xương sườn kín do tác động ngoại lực. Ngực không có vết thương, khó thở, tụ máu ngoài da, hiện đang hôn mê, vị trí cụ thể ở lối vào phía bắc của tầng hầm thứ 2 thuộc bãi đậu xe ngầm của trường trung học thực nghiệm Ân Thị. Tổng đài viên 120 ở đầu dây bên kia sửng sốt. Đáp, được rồi, chúng tôi sẽ lập tức điều xe cấp cứu đến. Xin đừng cúp máy. Cách chương.